Chương 2888, càng đừng đề cập, còn có thế tạo thành thời không đình trệ tuyệt đối không gian lĩnh vực trưởng khống giả Lăng Vũ Xanh, cùng thần thú hồn châu người sở hữu Lam Lạc Vũ. Huyền Nguyên trong mắt tham lam vẻ hưng phấn càng ngày càng thịnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới ai nho nhỏ một cái Tiêu Diêu môn, chỉ là bảy người trên thân vờ ơ y ma ẩn giấu đi nhiều như vậy bảo bối. Chờ mình đem những bảo bối này cùng thể xác đều cấp tới, lo gì hắn không cách nào xương bá thiên hạ. Tần trưởng lão vừa rơi xuống đất, liền lập tức nghiêm nghị nói, lớn mật cường đạo, các ngươi đem ta Ninh gia tộc trưởng mang đến chỗ nào quân mộ nhan nữ ma đầu kia đâu? Lạc Vũ bọn hắn sau khi tỉnh lại liền chưa thấy qua Ninh Kính Khâu. Tự nhiên không biết, Ninh Kính Khâu đã bị mộ nhan biến thành bất tỉnh nguyên bên trong hoạt thi. Cùng bị hắn hại qua những cái kia kẻ độc thần đi làm bạn, đời này cũng không thể lại từ bất tỉnh nguyên bên trong leo ra. Nhưng bọn hắn đã sớm từ Ôn Hoảng Lãng trong miệng biết, cái này Ninh Kính Khâu giống như Ôn Thanh Viễn căn bản cũng không phải là thứ gì. Thường xuyên lấy mình hỉ ác, liền quyết định sinh tử của người khác, đem người vô tội xem như kẻ độc thần ném vào bất tỉnh nguyên bên trong. Năm đó càng là kém chút hại chết mộ nhan phụ mẫu. Lấy mộ nhan tâm tính, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua hắn. Cho nên, nghe được tần trưởng lão hỏi thăm, Lạc Vũ lập tức cười nhạo một tiếng, Ninh tộc trưởng không phải như thế thích đem người ném vào bất tỉnh nguyên sao? Cho nên ta Lục sư tỷ liền để hắn vĩnh viễn ở bên trong, cùng kẻ độc thần làm bạn. Tin tưởng Ninh tộc trưởng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần trưởng lao sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hung quang. Huyền Nguyên lại tiến lên một bước ngăn cản hắn động tác, tần trưởng lão, an tâm chớ vội. Chúng ta là danh môn chính phái, coi như muốn chém giết những này tà ma ngoại đạo, QNZ tất nhiên muốn để bọn hắn chết được rõ ràng. Hắn hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nheo lại mắt nói, quân mộ nhan đâu còn tại bất tỉnh nguyên A, cái gì khuynh thành sát thần. Nguyên lai cũng bất quá là ham sống chạy chết nạo chủng, mình không dám ra đến, liền để các ngươi những sư huynh đệ này đi tìm cái chết sao? Vân Nhược Hàn thản nhiên nói, cái kia cũng so mặt ngoài rêu rao chăm so cờ người bị thương, vụng trộm lại đem con dân của mình xem như sâu kiến tùy ý trà đạp lợi dụng một nhạc các còn cao thượng hơn nhiều lắm làm càn huyền. Nguyên quát trói thai một tiếng, ta một nhạc các ngàn năm vinh quang, há lại ngươi một cái đoạt xá trọng sinh tà ma có thế chửi bới. Thánh nữ, ngươi thấy không có Huyền Nguyên chuyển hướng xúc lan, hiện tại ngài phải biết bọn này tà ma có bao nhiêu âm hiểm tàn nhẫn rõ ràng đoạt xá ta ngoại tôn thân thể, bây giờ lại còn cựa NGF ở nữ nhi của ta đến uy hiếp. Dạng này tà ma, nếu để cho bọn hắn chạy ra bắc lục, chẳng phải là để thiên hạ thương sinh đều nhận độc hại? Xúc lan nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Diêu môn đám người, ánh mắt trở nên lăng lệ chán ghét. Vân Nhược Hàn, ta khuyên các ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Lập tức thả Vân phu nhân, thúc thủ chịu trói. Ta cam đoan, một nhạc các nhất định sẽ cho các ngươi một cái công bằng thẩm phán cơ hội. Là các ngươi phạm vào tội nghiệt, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Như cũng không phải là lỗi của các ngươi, ta QNZ cam đoan, không có bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ hướng sau lưng nguyên ổ thôn thôn dân. Lãnh Vũ mạt cười nhạo một tiếng, kia mời tôn quý thánh nữ đại nhân nói cho ta. Những thôn dân này phạm vào cái gì sai, muốn các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại bọn hắn? Xúc lan khí thế trì trệ, trầm mặc thật lâu mới miễn cưỡng nói, bọn hắn là kẻ độc thần. Là thần minh lựa chọn chán ghét mà vứt bỏ bọn hắn. Ha ha ha ha, Tiêu Diêu môn đám người cười to, mặt mũi tràn đầy trào phúng, các ngươi chán ghét người, chính là kẻ độc thần chương này xong.